PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, 8. Tốt lắm, đánh lại liền xảy ra nhân mạng. Canh Long đem Tiểu Long cùng Đức Thúc cho kéo ra. Nhìn Đức Thúc tuy nói trên người đỏ mấy đạo tử, nhưng là đại thể không đáng ngại. Canh Long liền yên tâm lại. Vốn là Canh Long còn muốn thay Tiểu Long năn nỉ một chút. Hy vọng Đức Thúc không nên truy cứu. Không ngờ rằng biết Tiểu Long thân phận sau Đức Thúc, cuối cùng đem Tiểu Long ôm ở. Trực tiếp ân cần hỏi han đứng lên. Đối với Đức Thúc như vậy yêu thương, Tiểu Long rất là hưởng thụ. Không nhiều biết, kia Tiểu Long liền bị Đức Thúc bắt lại. Căn bản cũng không lại để ý tới Canh Long. Hướng về phía Đức Thúc hô tới kêu đi đứng lên. Được rồi, hai người các ngươi cái không nên quấy rối. Đức Thúc, người biết Tiểu Long đây là chuyện gì xảy ra sao? Hắn thế nào không thể biến trở về hình rồng rồi? Hơn nữa khẩn yếu nhất là, bây giờ ta căn bản cũng không có thể đem cho triệu hoán trở về. Này sau này có thể làm sao bây giờ? Đức Thúc căn bản cũng không đem Canh Long lời nói coi là chuyện to tát. Hắn nắm quạt ba Tiêu Ân cần cho Tiểu Long quạt phong. Thuận tay lại ném cho Tiểu Long một cái quả táo đạo. Thay đổi không đi trở về bỏ đi thôi. Nếu như ngươi không có phương tiện phục vụ này Tiểu Long, đem hắn lưu ta đây. Ta giúp ngươi chiếu cố. Ngươi nói tốt hay không a? Tiểu Long, đối với Đức Thúc cái này có chút nịnh hót biểu tình, Tiểu Long cũng có nhiều chút không tiếp thụ nổi. Hắn trực tiếp đem Đức Thúc cho đẩy ra, chạy đến Canh Long sau lưng. Chỉ Canh Long đạo, xú lão đầu, người nghĩ đem ta với chủ nhân tách ra, cũng không có cửa, người chính là vội vàng dẹp ý niệm này đi. Hả, là như vậy à, vậy dễ làm, người chờ một chút à. Tiểu Long, Đức Thúc cũng không có bởi vì Tiểu Long lời nói mà tức giận. Hắn hướng về phía Tiểu Long cười ha ha, chuyển đứng lên chống lại Canh Long sau, chính là mặt đầy nghiêm túc. Rõ ràng nói, ta nói đồ đệ a, nếu như ngươi còn coi ta là sư phụ ngươi, sau này liền đưa đến ở chung với ta. Nhìn ít nhiều Canh Long có chút làm khó, Đức Thúc lạnh rên một tiếng, vỗ bàn một cái nói, xú tiểu tử, không phải cho ta kiếm cớ. Chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đây liền thông báo Long Dung đưa ngươi đồ vật đưa tới. Đối với Đức Thúc yêu cầu, Canh Long tự nhiên không dám từ chối. Nhìn Đức Thúc quen việc dễ làm đả thông Long Dung điện thoại. Nói là mình đã trở lại. Còn cần đặc thù đi nữa hộ lý một đoạn thời gian. Để cho Long Dung lập tức đem cuộc sống mình cần muốn cái gì toàn bộ đưa tới. Canh Long có chút buồn bực lắc đầu một cái. Trực tiếp nằm vật xuống Đức Thúc trên giường nghỉ ngơi. Canh Long, người chạy đi đâu? Thật là lo lắng chết ta rồi. Nhanh lên một chút đi ra, để cho ta nhìn ngươi thương thế nào. Cũng chính là hơn 10 phút công phu, bên ngoài một trận động cơ nổ ầm, tiếp lấy chính là giọng nói của Long Dung trong phòng vọng về. Canh Long nghe tiếng đi ra, nhìn Long Dung mặt mũi tiều tụy, bên trong đôi mắt rậm rạp chẳng chịt đều là tia máu. Kia Canh Long ngoài miệng không nói, tâm lý lại là có chút áy náy. Ồ, này dễ thương tiểu bàn oa là nơi nào tới? Ta tại sao không có gặp qua a? Canh Long bên này còn chưa kịp đáp lời, Long Dung liền thấy ôm Canh Long chân Tiểu Long tới. Nhìn này Tiểu Long béo ị, thập phần khả ái. Long Dung trực tiếp liền ngồi xổm Tiểu trước mặt Long, đưa tay nhéo một cái Tiểu Long mặt. Một đôi mắt chính là nghi ngờ nhìn về phía Canh Long, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Hả? Đây là Tiểu Long, ta nhà thân thích Tiểu Hai. Trong nhà có chuyện tạm thời bận rộn không mở. Ký thác ta chiếu cố một trận. Long Dung bọn họ gặp qua Canh Long xuất thủ. Đối với Canh Long tu luyện giả thân phận mà nói, bây giờ trong mắt mọi người đều không phải là bí mật. Bất quá này Tiểu Long ngược lại mọi người không biết tồn tại. Đều nói lòng người khó dò. Canh Long đảo không lo lắng Long Dung bọn họ lắm mồm. Chẳng qua là thế giới này quá phức tạp, chung quy đề phòng có vài người nhiều chuyện. Vì vậy Canh Long suy nghĩ một chút, cũng không có nói thật, mà là tùy tiện biên cái lý do nói cho Long Dung. Như vậy à, tiểu bằng hữu, đến, để cho tỷ tỷ ôm một cái. Ta dặm cái đi, ngươi lại để cho ta gọi ngươi tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, tiểu long bên này vừa định cầm ra bản thân long uy tới chấn nhiếp dám bóp chính mình gương mặt. Long dung, liếc một cái mắt thấy đến canh long sắc mặt. Tiểu long lập tức đổi thành một bộ đồng tẩu vô khi dễ thương biểu tình. Miệng ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ. Nhìn tiểu long lúc này mà âm tình gương mặt. Đợi ở long dung trong ngực không một chút nào hưởng thụ. Canh long nhưng là cố nín cười. Tỏ ý tiểu long nhịn thêm một chút. Mà chính hắn chính là mượn cớ thân thể khó chịu. Tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không có canh long ngăn trở. Long dung nhưng là mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Huy hoàng đại phát. Cẩn thận chiếu cố lên tiểu long tới. Nhất là khi nhìn đến tiểu long trên người nhiều chút tạng sau khi. Long dung cuối cùng trực tiếp lôi tiểu long chạy vào bên trong phòng tắm. Phải cho tiểu long tắm. Đây chính là chạm đến tiểu long để hạn. Phải biết nó sống nhiều năm như vậy. Có thể cho tới bây giờ không có khác phái vuốt ve quá thân thể của hắn. Huống chi bây giờ còn là muốn cho mình tắm. Kia tiểu long nhưng là luống cuống. Lại cũng không để ý canh long giao phó. Trực tiếp gân giọng hét. Tử lão đầu. Còn không mau quá tới cứu ta. Ta không muốn tắm. Đức thúc ở bên ngoài nghe chân thiết. Bất quá khi hắn thấy đã bị long dung cởi áo ra tiểu long. Trên người xác thực là có chút tạng sau. Đức thúc cuối cùng không để ý tới tiểu long cầu viện. Đi theo gia nhập vào tắm hàng ngũ chính giữa. Trong lúc nhất thời bên trong phòng tắm liền khắp nơi đều là tiểu long chửi mắng âm thanh. Cùng với đức thúc nói xin lỗi âm thanh. Long dung bởi vì trong nhà có chuyện. Cho tiểu long sau khi tắm xong. Liền trực tiếp rời đi. Đến khi long dung sau khi rời khỏi. Tiểu long nhưng là kêu la như sấm. Một lời phẫn nộ không nơi phát tiết. Toàn bộ đều tính tới rồi đức thúc trên đầu. Chỉ thấy kia tiểu long cầm lên trên bàn quạt ba tiêu. Hướng về phía đức thúc trên người chính là bá bá mấy cái nói. Người một cái lão bất tử. Nói tốt chiếu cố ở nơi nào. Người lại liên hiệp người nữ kia khi dễ ta. Nghĩ tới ta đường đường long thần một cái. Lại là bị một người bé gái tử sờ khắp rồi toàn thân. Thật là ném người chết a. Tử lão đầu. Người đừng chạy. Ta hiện tại nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Tiểu long lần này là thật sự nổi giận. Trên tay cường độ rất lớn. Đức thúc bị đau. Lại không tiện nói gì. Chỉ đành phải cười theo khắp nơi né tránh. Né tránh tiểu long công kích. Đến cuối cùng. Hay lại là canh long có chút không nhìn nổi. Trực tiếp đứng dậy đem tiểu long ngăn cản. Cuộc nháo kịch này mới tính bỏ qua. Ta nói đức thúc. Có chuyện đã sớm muốn hỏi rồi. Bây giờ vừa vặn có cơ hội. Chúng ta đồng thời tham khảo hạ thôi. Nhìn đức thúc nghỉ ngơi qua đến. Canh long liền kéo đức thúc ngồi xuống. Cho đức thúc rót một chén trà sau. Chờ đức thúc câu trả lời. Hả? Có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi. Chỉ cần ta biết. Nhất định toàn bộ lôi ra. Đức thúc cũng là hiểu chuyện nhân. Nhìn canh long biểu tình nghiêm túc. Biết là nên nói chuyện chính sự thời điểm. Hắn liền không nữa với tiểu long đùa giỡn. Uống một hớp trà. Chờ canh long nói chuyện. Ừ. Thực ra ta rất sớm đã có loại cảm giác này. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiếp xúc được phía thế giới này duyên cớ. Vốn là ta còn tưởng rằng mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra. Chúng ta trên thế giới này còn rất nhiều với ta cũng như thế nhân. Bây giờ ta chính là nghĩ. Bọn họ tại sao phải chế tạo ra nhiều như vậy có dị năng nhân. Theo ta cảm giác mà nói. Ta luôn cảm thấy này giống như là ở chế tạo quân đội như thế. Đức thúc, người nói chúng ta trên tinh cầu này đem tới sẽ có hay không có chiến tranh. Đức thúc không nghĩ tới canh long tuổi còn trẻ sẽ nhớ xa như vậy. Hắn đem ly trà trong tay buông xuống. Tỏ ý ở một bên xôi trào đồ vật tiểu long an tĩnh lại. Lúc này mới nhẹ nói đạo. Đồ đệ a, thực ra ngươi loại ý nghĩ này. Chúng ta lúc ấy cũng có quá. Chỉ bất quá chúng ta có thể có biện pháp gì trong. Coi như là cơ giáp người văn minh không đến dính vào. Người nhìn thế giới chúng ta nhân. Bọn họ cũng không phải là ở chém giết lẫn nhau sao? Nghĩ đến ngươi cũng nghe nói câu nào. Có người địa phương thì có chiến tranh. Nhất là chúng ta phía trên tinh cầu dựa vào tu luyện cơ giáp nguyên tố lại khan hiếm như vậy. Đại chiến là không thể tránh được. Hả? Chẳng lẽ ngoại trừ chiến tranh cũng chưa có khác phương pháp sao? Giống như kia bảo hồ lô. Nếu như chúng ta có thể tìm đến càng nhiều với bảo hồ lô một vật. Như vậy mọi người cũng không cần tranh đoạt. Canh long từ đầu đến cuối cho là chiến đấu không phải là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Hắn suy nghĩ chính mình dùng qua năng lực đi tìm càng nhiều có thể cung cấp cơ giáp nguyên tố. Đồ vật tới với mọi người chia sẻ. Ha ha ha, đồ đệ a, người rốt cuộc là tuổi trẻ a. Người phải biết người tham lam là vô hạn. Trừ phi hắn chết xuống. Bằng không mọi người sẽ không bỏ rơi đối với quyền lực kim tiền tranh đoạt. Có chuyện không có nói cho ngươi biết. Theo chúng ta đợt thứ nhất thăm dò dị năng nhân. Hiện tại cũng đã phân hóa thành hai trận doanh lớn. Giữa bọn họ tranh đấu không chỗ nào không có mặt. Bất quá cân nhắc đến rất nhiều nhân tố. Tất cả mọi người đem chiến đấu khống chế ở địa phương bí mật. Không vì mọi người biết thôi. Đức Thúc lời nói xong dừng một chút. Nhìn Canh Long có thể tiếp nhận những thứ này lời bàn sau khi. Đức Thúc lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Đồ đệ, đây cũng chính là ta muốn nhắc nhở ngươi. Bây giờ ngươi tuổi còn trẻ liền có lần này thành tựu. Ở cộng thêm ngươi cuối cùng có chiến sủng. Một khi để những người khác tu luyện biết đến. Nhất định là đỏ con mắt hết sức. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên ngươi bắt đầu từ bây giờ. Nhất định phải khiêm tốn làm việc. Trừ phi đi đến thứ 6 cấp bậc. Nếu không lời nói. Nhất định không muốn lại tùy tiện hiển lộ thực lực ngươi. Ừ. Ta minh bạch. Sư phụ ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm bậy. Canh Long biết Đức Thúc là đối với chính mình được. Hơn nữa kỳ tâm trung vẫn tồn tại đối với thành chủ kiêng kỵ. Coi như là Đức Thúc không nói. Mình cũng muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một phen. Dù sao kia bị người áp chế cảm giác quá kinh khủng. Bây giờ nghe được Đức Thúc như vậy vừa phân tích. Canh Long càng cảm thấy gia tốc tu luyện là phải. Chỉ bất quá hắn bây giờ cũng coi là tiến vào bình cảnh thời kỳ. Coi như là ở trong game chém giết tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Canh Long trong lúc nhất thời phiền muộn đứng lên. Không biết nên làm thế nào mới tốt. À, chủ nhân ngươi muốn tu luyện sao? Ta ngược lại thật ra có chỗ tốt có thể dẫn ngươi đi. Bất quá ở trong đó nhưng là tương đối kinh khủng. Chính là ta mạnh như vậy lực phòng ngự đều có chút không chịu nổi. Chủ nhân ngươi này nhân loại thân thể. Sợ là có chút nguy hiểm a. Ở bên cạnh nghe nhanh phải ngủ Tiểu Long. Vừa nghe đến tu luyện hai chữ. Đặc biệt thích chiến đấu hắn chính là hưng phấn. Trực tiếp liền đứng dậy vọt tới Canh Long bên cạnh. Kinh khủng sao? Đó mới tốt trong. Chỉ có như vậy, thực lực của ta mới sẽ tăng lên nhanh hơn. Tiểu Long, chúng ta cũng không cần trì hoãn. Ngươi trực tiếp mang ta tới đi. Canh Long lúc này một lòng nghĩ tăng thực lực lên. Hắn cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Chắc chắn Tiểu Long có thích hợp tu luyện địa phương. Canh Long nhưng là một khắc cũng không kịp đợi. Kêu Tiểu Long đồng thời đi trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.